bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 179, người đồng hành mới. Góc truyện audio.com. Âu Tiểu Thiền từ bệnh viện đi ra, tâm trạng liền trở nên nặng nề. Hàn Nguyên nói trước đây đã nghe người khác đồn đoán, đây lại là sự thật sao? Hơn nữa cô chưa từng nghe qua cha muốn thâu tóm Hàn Thiên. Rốt cục người nào đã âm thầm giở trò, xem ra cô cần phải điều tra lần nữa chuyện nhà họ Âu phá sản 19 năm trước. Nhưng giờ không có Thierry bên cạnh, hơn nữa cô không thông thạo việc điều tra, hiện tại nên tìm ai giúp một tay đây? Hàn Đông Liệt, không được, chuyện này có liên quan đến Hàn Nguyên, anh bị kẹp ở giữa. Sẽ rất khó khăn, nhưng là, hiện tại ai có thể giúp cô đây? Đột nhiên, cô quay đầu nhìn về phía sau, cái cảm giác bị người khác theo dõi lại một lần nữa xuất hiện. Giống như lần trước cô đi trên đường lớn, vốn còn tưởng Hàn Đông Liệt giở trò, nhưng bây giờ cô càng lúc càng tò mò, rốt cục ai đang theo dõi mình, có mục đích gì? Được, cô ở Thiên Chi Quốc trải qua huấn luyện nhiều năm, không tin mình để hắn thoát, hôm nay nhất định phải bắt được hắn. Cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng cẩn thận nghe ngóng phía sau. Sau đó cô gọi một chiếc taxi đưa về nhà. Cô dùng chiêu trước kia đã làm qua với Thierry, để tài xế tiếp tục lái về nhà họ Hàn. Cô đưa tài xế tiền, sau đó ở khúc quanh xuống xe, tiếp đó quan sát phía sau xe. Bằng kinh nghiệm trước kia, cô nhìn ra được một chiếc xe đang theo dấu mình. Cô lại gọi một chiếc xe khác đi sau chiếc xe kia. Mười mấy phút sau, taxi đi đến cửa biệt thự, nhưng không dừng lại mà trực tiếp quay đầu đi, mà người theo dõi cô phát hiện ra có chuyện không ổn. Vừa định chạy trốn thì Âu Tiểu Thiền đã đứng ở cạnh xe. Lấy tay gõ lên cửa kính xe, cười nói, xuống xe đi, người đàn ông ngồi trong xe cười một tiếng, sau đó mở cửa xuống xe đối mặt với cô, anh nhìn qua cũng trạc tuổi cô, có đôi mắt linh hoạt. Tóc ngắn gọn gàng, nhưng khóe miệng cười cợt làm người ta không tin tưởng. Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, không nhanh không chậm nói. Cô Âu, thật vui được chính thức gặp mặt cô. Mặc dù gặp như vậy làm tôi có chút giật mình, nhưng rất thú vị. Tôi là phụ tá mới từ Thiên Chi Quốc, là boss đề nghị tôi thay Thierry đảm nhận chức vị này. Bắt đầu từ hôm nay sẽ là phụ tá của cô, mong được giúp đỡ. Âu Tiểu Thiền nhíu mày thật chặt nhìn anh, có chút nghi ngờ nói, anh là do boss phái tới, vậy sao tôi không nhận được tin tức từ ông ấy? Cái này thực ra tôi muốn thử năng lực của cô, nên không để boss báo trước, nhưng hiện tại đã rõ năng lực của thiên sứ thợ săn. Là tôi đã lỗ mãng, anh nói xin lỗi đồng thời cúi đầu thật sâu, rất lịch sự, Âu Tiểu Thiền còn chưa tin tưởng. Nhưng nếu như người đàn ông này thật sự là người đồng hành mới, như vậy cũng coi như tới đúng lúc, bởi anh nhất định có thể giúp cô điều tra chuyện nhà họ Âu phá sản. Kết chương.